Đại tỷ đi học, chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, anh xin lỗi, nhưng anh chỉ coi em là bạn, là em gái. Yong nhẹ nhàng gỡ tay Dara khỏi người mình, dịu dàng nói với cô. Hành động này xảy ra ngay khi SS vừa bước đi. Anh cô hề thích em ư? Dara hụt hẫng. Anh thật sự xin lỗi. Anh thích người khác đúng cô? Dara nhìn Yong bằng đôi mắt sũng nước. Anh thích Hee-sun phải cô? Đúng, Yong thở mạnh, cô dám nhìn thẳng vào mắt cô. Em cô bằng cô ấy ư, cô phải thế. Yong giải thích, em rất xinh, rất tốt bụng, rất đáng mến, thế tại sao anh lại cô thích em? Dara gần như hét lên. Tại sao? Vì em cô phải là cô ấy. Giọng Yong nhẹ như cô khí. Anh quay người bước nhanh ra khỏi nhà ma. Cô đi từ từ thôi. Chê kéo tay SS. Định đi thi marathon chắc, tôi muốn đánh ai quá. SS nói nhỏ nhưng âm điệu đủ làm người khác sởn da gà. Thế thì đánh người kia đi. Chê chỉ về phía Hee-chun, kẻ đang hầm hầm bước tới như muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa ăn mảnh. Ya, Kim Chae-chung, Park Hee-sun, hai đứa chết với anh rồi. Hee-chun hét ầm lên, từ từ, làm gì mà nóng thế chun. Chê cười cười, lại còn cô à, bị hai đứa gian xảo lừa hết tài sản chẳng nhẽ lại vui vẻ hả? Hee-chun gầm gừ, lúc nãy thi bắn súng. Ai thắng đấy? SS đột ngột hỏi. Anh chứ còn ai nữa? Hee-chun tự hào, này định đánh trống lảng hả? Cô, SS lắc đầu, em chỉ hỏi xem ai thắng thì thi với em. Nếu em thắng người đó thì đồ em ăn là đúng rồi. Nếu cô thì em đền cho. À kinh, Hee-chun chép miệng, được, ra đấu với anh, nhưng mà chuẩn bị tiền đi nhá. Anh từng đạt kỷ lục trò này đấy. SS gật nhẹ, 5 phút sau, thôi, anh biết em thắng rồi mà. Em đừng bắn nữa, điếc tai quá. Hee-chun đứng cạnh lay lay vai SS. Này nỉ, trong khi đó, những người đứng xung quanh có thể nói là mắt chớp chớp. Mồm đớp đớp toàn tập. Cảnh tượng xảy ra ở đây thật kỳ khôi. Mọi người đứng bâu kín khu bắn súng, tập trung theo dõi một cô gái bắn AKA bằng một tay. 50 phát, phát nào cũng ghim thẳng vào hồng tâm. Trong khi đó, chủ quán mặt tái mét, đứng nép sang một bên vì sợ đạn lạc. Dù đây là đạn nhựa nhưng với kiểu bắn đó thì có lỡ mà trúng đạn cũng chắc nằm nhà. Chán rồi, SS bực bội thả phịch khẩu súng xuống sau khi đã xử hết hộp đạn nhựa 100 viên. Quay người bỏ đi sau khi đã vứt cho chủ quán 20.000 won. Khiếp, con gái mà bạo lực thấy ghê. Zs bĩu môi, nói với Q, người đang hờ hững đi bên cạnh. Thôi đi, em bảo có việc quan trọng gọi anh ra đây. Hóa ra là để nói xấu người khác à, Q bực bội. Cô, tại em thấy con nhỏ đó ngứa mắt quá thôi. Zs liếc về phía SS, rồi lại lập tức quay sang Q. Hỏng hẻo, em chỉ muốn hỏi xem dạ hội anh thích em mặc màu gì thôi. Đấy là việc của em mà. Anh hưởng gì tới anh? Q nhăn mặt, mà anh đã nói là anh sẽ cô đi với. Thôi đi, Zs ngắt lời Q, em sẽ mặc màu đỏ. Còn anh nhớ đến đón em đúng giờ. Nói rồi Zs liền bỏ đi. Cô cho Q cơ hội nói thêm. Q Win chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm trước thái độ của Zs. Thật khó để Zs chấp nhận rằng thứ tình cảm hời hợt mà anh từng có với cô phải là tình yêu. Và hiện tại thì anh cô còn là người yêu của cô. Nhưng ánh mắt anh chợt dịu lại khi thấy SS đi ngang qua. Anh tự hỏi điều gì khiến anh bị thu hút bởi một cô gái bạo lực như vậy? Sẽ cô có câu trả lời? Chấm, Q tự cười với chính mình trước khi đi về phía phòng tập để chuẩn bị cho buổi diễn chiều nay. Cậu đây rồi, Yong hớn hở khi tìm được SS trong hội trường. Ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô. Yong cô thèm chú ý tới vở diễn trên sân khấu. Chỉ chăm chăm nhìn vào SS. Trưa nay cậu ở đâu thế? Tớ tìm mãi mà cô thấy cậu trong nhà ăn. Đi chọn lễ phục với Chun Oppa. SS lạnh lùng, cô hề nhìn vào Yong. Chấm, thảo nào, tớ chạy khắp nơi mà cô thấy cậu đâu. Yong tươi cười, chạy khắp nơi tìm tớ là gì? Vở kịch cô phải đã đâu vào đấy rồi hay sao? SS vẫn tiếp tục lạnh lùng. thì tớ chỉ muốn gặp cậu một lát thôi mà. Có việc gì đâu, rảnh quá nhỉ, sao cô dùng thời gian ấy mà đi gặp người yêu? Người yêu nào? Long ngơ ngác, Sung gì à, cô phải đâu? Bọn tớ đùa nhau ấy mà. Xì, vờ vịt, SS nói nhỏ, này, sao cậu cô nhìn vào tớ đây này? Đừng xem kịch nữa, Long bỗng chìa mặt ra trước mắt SS. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet. Thôi đi, SS bối rối đẩy mạnh Long. Để yên cho tớ xem. Long quay người nhìn lên sân khấu. Đầu anh bỗng trở nên nóng rực khi nhìn thấy người đang đứng trên sân khấu. Đó là đoạn cuối, phần cao trào của vở kịch Romeo và Juliet, khi Romeo ca một khúc biệt ly trước khi tự tử bên Juliet. Chưa cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng thôi, cũng biết ai đang đóng Romeo. Còn ai khác ngoài Kewin của Super Junior? Hiểu rồi, Long nói cộc lốc, bước nhanh khỏi chỗ ngồi. Trong lòng dấy lên một nỗi bực bội khó tả. Lại là Kew, sao em chỉ biết có Kew? Sao em cô nhìn anh lấy một cái? Long cô hề biết rằng, từ khi anh bước vào, Park Hae-sun đã cô hề xem được một chút gì trên sân khấu. Xung quanh dường như chỉ còn mình Long, nhưng anh và Dara, Cách Trương,